Võ đế vô cực, chương 31, 31, Thủy Thương Quốc sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng loạt toàn bộ đệ tử của sát phạt điện lao lên đánh với quang ma tộc. Dương Tử cũng lao tới đánh với tên trưởng tộc của quang ma tộc. Dương Tử lao tới và đâm được Chu Đế kiếm vào ngực của tên kia khiến hắn đau đớn mà gào lên. Tên nhân loại vô tri dám cản trở con đường hạ phàm của thần minh, ngươi sẽ phải trả cái giá rất lớn cho việc này. Dương Tử chẳng chút mảy may mà đáp với giọng điệu mỉa mai. Có chắc thần minh của các ngươi cứu được các ngươi không đã? Nói xong Dương Tử bay gần đến rồi rút kiếm ra sẵn đạp cho tên kia một phát. Tên kia bắt đầu luyên thuyên về sự tiến hóa của tộc nhân bọn chúng và về thần minh của chúng. Thần minh ban cho ta sức mạnh, thần minh dẫn lỗi cho chúng ta, thần minh ban cho ta sự sám hối. Nói xong hắn bắn một tia sáng khiến mặt đất cũng tan chảy nhầm về hướng Dương Tử. Mà lúc này lại có mấy tên của quang ma tộc đến giữ chân Dương Tử lại không cho hắn tránh né. Trong lúc nguy cấp, hắn đã kịp dùng thôn vệ cấm kinh để hấp thụ đòn tấn công ấy. Khi đã rảnh tay, Dương Tử lập tức phân thân ra diệt bớt mấy tên lâu la để chạy đến tấn công tên tộc trưởng quang ma tộc kia. Bấy giờ chỉ vài giây, phân thân của Dương Tử đã dọn bớt mấy tên cản đường mà đi chung với Dương Tử. Hắn đưa cho phân thân của mình Chu Đế kiếm, một phân thân thì lấy ra ngọn giáo từ Chu Đế kiếm. Còn chính Dương Tử thì dùng cặp song đao cũng lấy ra từ Chu Đế kiếm lao lên mà tấn công tên tộc trưởng quang ma tộc kia. Phân thân cầm kiếm đã lao lên sức đối sức với tên kia, phân thân cầm giáo thì đang tụ lực ném mọn giáo đi. Tên tộc trưởng quang ma tộc kia mới gào lên, ta là thanh ám của quang ma tộc, bầy tôi của thần minh không thể thua phàm nhân nhỏ bé như các ngươi được. Dương Tử cũng tăng tốc kèm theo ảnh bộ lao đến gần tên thanh ám kia. Dương Tử lập tức dùng ảnh sát lao ngay ra sau lưng hắn chém vô số đòn đến mà cười lớn rồi nói. Ha ha, chẳng phải con người cũng có thể giết được những kẻ mạnh hơn mình sao? Nói xong hắn liên tục tung vô vàn nhát chém về phía tên thanh ám kia. Phân thân cầm thương bấy giờ đã tụ lực xong, hắn lập tức ném cây thương tới. Cây thương lao tới hiện ra hình ảnh của một con rồng. Cây thương ấy đang ngay lập tức bay trúng đầu tên thanh ám. Bấy giờ phân thân cầm kiếm cũng tung nhát chém cắt đôi người hắn. Dương Tử cũng lập tức dùng ảnh sát mà lao tới gạt đầu tên đấy xuống. Giả Hy cũng chạy tới mà nói lớn rằng, Dương huynh ta tìm thấy thủy mạch hạt giống rồi này. Dương Tử vui mừng tức tốc bay đến chỗ Giả Hy mà nói. Thật tốt quá rồi, vậy là sau khoảng thời gian rất lâu chúng ta cũng có thể hoàn thành được nó. Linh Nhi cũng từ đâu chen vô mà nói, vậy là được về thăm sư phụ rồi. Dương Tử cũng gật đầu mà đáp, đúng vậy, có thể về rồi. Cùng lúc trên toàn chiến trường đệ tử của sát phạt điện cũng đều đã hoàn toàn trở về. Hữu Nha cũng lập tức bay tới quỳ một chân xuống cung kính nói. Thưa chủ thượng, toàn bộ đệ tử không một ai thiệt mạng, chỉ bị thương, số tổn thất cũng không nhiều. Dương Tử cũng gật đầu đáp, không mất ai là tốt rồi. Cầm lấy đan dược này chữa thương cho đệ tử đi. Hữu Nha cũng nhận lấy mà bay đi. Nhẫn giả vẫn thấy trận chiến rất dễ dàng khiến hắn vẫn suy nghĩ. Hắn truyền âm với Dương Tử rằng, nên cẩn thận chút, ta thấy mọi chuyện quá suôn sẻ rồi đấy. Dương Tử cũng bắt đầu thấy lạ mà đinh nói các đệ tử thiêu xác của lũ quang ma tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp nói ra thành lời, hắn đã chịu một đấm của kẻ nào đấy mà đập thẳng vào đống đổ nát. Giả Hy và Linh Nhi cũng quay ra nói lớn, Dương Tử huynh không sao chứ? Không kịp bay tới kiểm tra Dương Tử bị sao không, hai nàng liền phải hứng chịu một đòn tấn công tới. Toàn bộ đệ tử của sát phạt điện cũng đã chữa thương xong mà tụ tập lại. Bấy giờ chủ nhân của hai đòn tấn công kia cũng xuất hiện. Đầu của tên thanh ám cũng đã bay lên và cất tiếng nói. Dù cũng chỉ là tốt thí thì đánh chó cũng nhìn mặt chủ, cư nhiên các người lại giết hết bọn chúng, làm hỏng kế hoạch của ta. Giả Hy mới quát lớn, ngươi là ai? Hắn chỉ cười mà nói. Kiến thì chỉ là kiến, cũng không cần thiết phải biết nhiều. Dương Tử cũng đã đứng dậy được và nói. Quang ma thần, đúng chứ, thần minh trong lời nói của bọn chúng. Tên kia cũng khá ngạc nhiên khi có kẻ biết tên mình. Hắn cười lớn mà nói. Ha ha ha, vẫn có một con kiến biết được tên của ta sao? Dương Tử mặt đần đáp. Không, ta đoán ra thôi. Tên kia cũng tức giận mà quát lớn. Con kiến hôi dám trêu đùa bản thần ư? Hãy chiêm ngưỡng sự đẹp đẽ của ta, sự cứu rỗi, sự tiến hóa mới. Từ cái đầu của thanh ám tỏa ra một loại lực lượng, bấy giờ trên toàn chiến trường xác của những tên quang ma tộc đều bày về phía đầu của thanh ám. rồi hợp nhất thành một thể vị thần thứ hai đã ra mắt chờ đón một trận đánh lớn. Cách chương.